Chương 1016, cáo phá đầu người án. Chương 1016, cáo phá đầu người án mà Đoạn Sơn Phong uống rượu xong, trong nội tâm bắt đầu nghĩ nửa tháng này sự tình, chính mình vừa ý Lưu Hỷ con dâu, muốn dùng một ít thủ đoạn cho mình sáng tạo cơ hội, để cho Lưu Hỷ cùng mình kết giao. Thế nhưng là kia Lưu Hỷ lại nhưng trong lòng nghĩ đến chính mình chiếm cái món lời cực kỳ lớn, căn bản không nghĩ qua kết giao sự tình. Điều này làm cho Đoạn Sơn Phong càng nghĩ càng giận, thầm nghĩ trong lòng, ta Đoạn Sơn Phong tốt xấu trên giang hồ coi như là một cái nổi tiếng nhân vật, có tâm cùng hắn kết giao, thế nhưng hắn lại không xem ra gì, thật sự là tức chết người đi được. Càng nghĩ càng tức giận, cộng thêm quát chút rượu, Đoạn Sơn Phong đứng người lên, hướng phía Lưu Hỷ nhà đi đến. Hắn cũng không biết Lưu Hỷ đi ra ngoài, trong nội tâm nghĩ chính là đi qua nhìn xem, nếu là Lưu Hỷ cùng vợ hắn đều tại nhà, liền hỏi một chút Lưu Hỷ lúc nào còn thịt của mình tiền. Nếu là Lưu Hỷ con dâu mình tại nhà, đã nói là mình là bằng hữu của Lưu Hỷ, muốn tìm đến hắn, lại còn tới nhà ngồi một chút. Đi đến Lưu Hỷ nhà, Lưu Hỷ con dâu mở cửa, thấy một cái người xa lạ đứng ở trước cửa, liền nghi ngờ hỏi, ngươi tìm ai a? Đoạn Sơn Phong ha ha cười cười, mang theo đầy người tiểu khí chính là hồi đáp, ta tới tìm ta huynh đệ Lưu Hỷ. Lưu Hỷ con dâu nhìn nhìn hắn, dù sao mình trượng phu huynh đệ mình cũng đều biết, bất quá người trước mắt này chính mình từ trước đến nay chưa thấy qua. Cho nên trong nội tâm phải cẩn thận đề phòng, ngự khí băng lanh nói, Lưu Hỷ không ở nhà, nếu là tìm hắn, vài ngày sau lại đến á nói xong cũng muốn đóng cửa. Đoạn Sơn Phong nghe nói Lưu Hỷ không ở nhà, liền sinh lòng ác ý, trực tiếp vươn tay, ngăn trở cửa, thân thể đã hướng phía bên trong giò xét tiến vào, trên mặt mang làm cho người ta chán ghét nụ cười. Lưu Hỷ con dâu trong nội tâm cả kinh, vội vàng lui lại, lớn tiếng nói, ngươi cút ra ngoài cho ta, bằng không ta muốn hâu người. Đoạn Sơn Phong lại không nghe khích lệ. Như cũ mang trên mặt nụ cười, hướng phía Lưu Hỷ con dâu nhào tới. Rốt cuộc Đoạn Sơn Phong đã uống nhiều quá, lần này căn bản đâu không có bổ nhào vào, bị Lưu Hỷ con dâu tránh qua, tránh né. Lưu Hỷ con dâu vội vàng hướng phía ngoài cửa phương hướng chạy tới, lại còn một bên chạy một bên kêu to. Đoạn Sơn Phong thấy nàng kêu to, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, bởi vì hắn coi như là cái giết heo, phần eo luôn là đường này một cây đao, vội vàng phi thân tiến lên, thói quen cầm trong tay đao mổ heo rút ra. Một lần liền đem nữ nhân đầu cắt hạ xuống. Giết người, Đoạn Sơn Phong đem nữ nhân thi thể đặt ở, đem đầu người tuôn ra một cái hắc sắc túi trang hảo, dẫn theo ra ngoài. Đi ở trong hẻm nhỏ, phát hiện cũng không có người chứng kiến, cũng không có ai nghe được tiếng kêu gào, như vậy trong nội tâm mới tính an tâm một ít, thừa dịp bóng đêm, đem trong tay đầu người, ném tới một gia đình trong sân, chính mình liền hướng phía trong nhà đi đến. Rốt cuộc Đoạn Sơn Phong là một người luyện võ, bình thường cũng cùng xã hội đen đã từng quen biết. Đã không phải là lần đầu tiên giết người, cho nên nội tâm tố chất phi thường tốt, lại còn từ tình huống vừa rồi đến xem, căn bản không có người chứng kiến, cũng không có ai đi Lưu Hỷ trong nhà xem xét. Trong trấn cũng tương đối nghèo, trên đường liền cái camera cũng không có, cho dù có mấy cái cảnh khuyển có thể nghe thấy từ mình sở hành đi đường tuyến quy tích, chỉ cần mình từ trong khe nước đi đến một vòng, liền sẽ không bị tìm đến tung tích. Cho nên Đoạn Sơn Phong cảm giác mình giết người, không có ai sẽ phát hiện. Chỉ cần mình không lộ ra sơ hở liền có thể tại thành bên trong bình yên vô sự sinh tồn lấy. Đầu người bị ném tới một gia đình trong sân, này gia đình là hai cái lão nhân tại sinh sống, sinh hoạt 10 phần khốn khổ, không có con cái. Hai vị lão nhân đang trong phòng nhìn nhìn tivi, chợt nghe trong sân có tiếng âm, vội vàng xuyên thấu qua cửa sổ, hướng phía sân nhỏ nhìn lại, thấy một cái bao bố ném trong sân, lão thái thái trong nội tâm nghi ngờ hỏi, lão đầu tử, đây là cái thứ gì a? Sẽ không phải là a? Lão đầu lắc đầu. Trong phòng quan sát đến, 10 phút sau, thấy vật này cũng không có cái gì động tác, liền ha ha cười cười, đối với chính mình bạn già nhi nói, lao thái bà, xem ra chúng ta đau khổ thời gian muốn qua chấm dứt, ta nhớ. Được trong sách nói qua, có một chút lục lâm hảo hán luôn là vào nhà cướp của người giàu chia cho người nghèo, nói không chừng này chính là bọn họ nhìn chúng ta quá đáng thương, cho nên từ trước đến nay tiền. Lao thái thái trợn mắt nhìn hắn, nói, ta xem ngươi là điện ảnh đã thấy nhiều a. Hiện tại đâu còn có người như vậy. Lao đầu không phục, người chưa thấy qua, không có nghĩa là không có, ta dám đánh cuộc, này nhất định là bọn họ cho chúng ta đưa tới thứ tốt, cũng có thể là thần tài hiển linh, cho chúng ta đưa tới rất nhiều vàng. Nói xong, lão đầu cao hứng bừng bừng hướng phía trong sân đi đến, trên mặt đều nhanh vui cười xuất bỏ ra, vội vàng chạy đến miếng vải đen bao trước mặt, không thể chờ đợi được đem nó mở ra. Mở ra trong chớp nhoáng này, lão đầu chửi ầm lên, thần tài, mãi mãi của ngươi cái tôn tử. Hắn này mẹ là cái gì đồ chơi a? Hai cái lão nhân như thế nào cũng không nghĩ tới tại nhà mình trong sân hội nhặt được một cái đầu người, đi qua thương lượng, quyết định thừa dịp bóng đêm mông lung, hay là đem người này đầu ném tới phụ cận bụi cỏ lau bên trong tương đối khá, bằng không đợi cảnh sát tới, chính mình trong sân xuất hiện đầu người, thật sự là nói không rõ ràng. Cứ như vậy, buổi tối thời điểm, lão đầu đem đầu người ném tới bụi cỏ lau. Lưu Hỷ sau khi về nhà, phát hiện con dâu bị giết, đầu bị cắt đứt, báo án, đi qua rất nhiều thiền tìm kiếm đều không có tìm được, đúng lúc bị một ít hài tử tại bụi cỏ lau bên trong chơi đùa thời điểm phát hiện. Hoa nở hai đoá tất cả bề ngoài một cảnh, phong hòa thượng Lý Trường Xuân từ trong trấn lúc xuất ra, một mực dọc theo đại lộ đi, liền đi tới Đa Luân Thành, nghe nói nơi này ồn ào ôn dịch, rất nhiều thầy thuốc đều thúc thủ vô sách, liền muốn đến xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đi đến Đa Luân Thành, nghe nói thiết Phật tự trong có một cái thiết Phật hiền thánh, có thể ban thuốc, liền tới đến thiết Phật tự trước, đúng lúc trên trời bay qua một người từ thiết Phật tự bên trong bay ra, liền thuận tay tiếp hắn một chút. Lục Vũ nghe xong một ít có quan hệ phong hòa thượng giới thiệu, trong nội tâm vui vẻ, từ hòa thượng khí chất nhìn lên, tuy rất dơ, trên người mùi hôi ngút trời, bất quá lại thấp thoáng có linh khí ba động, vừa nhìn liền không phải là phàm nhân, lại còn người này tuổi tác cũng không hợp lắm, hẳn là sống thật lâu. Thấy phong hòa thượng hướng phía thiết Phật tự đi đến, Lục Vũ cho người đứng phía sau đưa mắt ra ý qua một cái, để cho bọn họ không muốn ngăn trở hòa thượng đường đi, sau đó liền đi theo hòa thượng sau lưng, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Lý Trường Xuân đi đến thiết Phật tự, đưa tay từ bàn thờ trên cầm một cái trái cây cúng bắt đầu bà tờ đầu ăn, vừa ăn một bên ngẩng đầu nhìn phía trên hắc sắc thiết Phật, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói, không biết xấu hổ, lại dám đánh lấy Phật môn cờ hiệu, tới đây hại người, xem ta hôm nay không thu ngươi. Thiết Phật hư lạnh một tiếng, trực tiếp hé miệng, một đoàn hắc khí phủ tới, này đoàn hắc khí từ thiết Phật trong miệng thoát ra, liền bắt đầu khuếch tán, phạm vi càng lúc càng lớn. Lục Vũ thấy thế, đối với bên người Cố Nguyên Kỳ nói, ngươi mang Chu Viễn Sơn bọn họ nhanh lên rời đi, vô luận bên trong xảy ra chuyện gì cũng không muốn đi vào. Cố Nguyên Kỳ đáp ứng một tiếng, vội vàng bắt đầu nghị Chu Viễn Sơn truyền đạt ý tứ của Lục Vũ. Chu Viễn Sơn gật gật đầu, mang người liền, hướng phía ngoài cửa đi đến. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn lưu ở trong Phật tự Lục Vũ, cười hắc hắc nói, huynh đệ, trời tối xin nhắm mắt ra. Vừa dứt lời, thiết Phật trong miệng thốt ra kia đoàn hắc khí, lập tức khuếch tán, đem hai người bao vây lại. Lục Vũ lặng yên vận chân nguyên trong cơ thể, đem những hắc khí này đón đỡ tại thân thể của mình bên ngoài, thế nhưng người ở bên ngoài căn bản nhìn không ra. Lục Vũ toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Phong Hòa Thượng trên người, muốn nhìn một chút người này có gì thủ đoạn, như thế nào đối phó loại này yêu vật. Phong Hòa Thượng Lý Trường Xuân chắp tay trước ngực, quanh thân lập tức xuất hiện một tầng kim sắc hộ thân kết giới, hắc khí hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài. Lục Vũ nhìn nhìn quanh người hắn hộ thân kết giới, dường như cùng mình chân nguyên kết giới có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thế nhưng nhan sắc bất đồng. Nhớ rõ chính mình điều tra một ít tư liệu, trên cái thế giới này có một loại tông phái tên là Phật môn, Phật môn trong có đắc đạo cao tăng, pháp lực vô biên, có thể hàng yêu bắt kỳ quái, đoán chừng trước mặt mình vị này hẳn phải là Phật gia một người cao thủ. A Lục Vũ đứng ở một bên nhìn nhìn Phong Hòa Thượng. Phong Hòa Thượng cũng chú ý đến Lục Vũ đang quan sát chính mình, lại còn trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, từ trên người Lục Vũ nhìn không ra có bất kỳ phòng ngự biện pháp, thế nhưng loại độc khí này dường như đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Chắc hẳn cũng là một vị cao nhân. Từ từ hắc sắc độc khí tàn đi, tại thiết Phật xuất hiện trước mặt một cái đạo sĩ bộ dáng người, hơn 30 tuổi, đầu đội thái cực công tử khăn, thân mặc bát quái thân đối va tờ áo công tử mở ngực, trên thêu âm dương ngư, bát quái đồ, tường vân cầm tú, thân lưng va cờ một ngụm bảo kiếm, nhìn qua không giống thế gian người. Mà ở phía sau hai người cũng xuất hiện một người, người này tuổi tác nhìn qua hơi dài một ít, lưu lại ba túm trồng râu, trên đầu kéo búi tóc, thân mặc bạch sắc áo ngắn, trên thêu mãng trở mình long dơ vớt, nước biển cưng ngai, nhìn qua một loạt tiên phong đạo cốt. Lục Vũ nhìn nhìn hai người, từ vừa rồi hắc khí xuất hiện thời điểm, rõ ràng nhìn không đến hai người tồn tại, lại còn vừa rồi đem toàn bộ chủ ý lực đặt ở Phong Hòa Thượng trên người, không có quá chú ý bên người có thay đổi gì, không nghĩ tới, hắc khí tàn đi, vậy mà xuất hiện hai người. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn hai người, ha ha cười cười, trong miệng mơ mơ hồ hồ nói, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà một người một yêu, cấu kết với nhau làm việc xấu, hại dân chúng. Hôm nay ta nhất định phải thu các ngươi, thay trời hành đạo. Thân mặc bạch sắc áo ngắn lưu lại ba túm tròm dâu trưởng lão cười lạnh một tiếng, đối với hòa thượng nói, rất nhiều đạo sĩ còn có hòa thượng đều là nói như vậy, kết quả bọn họ đều chết ở gian phòng này miếu thờ, ta ngược lại là muốn nhìn hai người các ngươi tại ta độc khí bên trong có thể kiên trì mấy hơi. Lúc này thân mặc hoàng sắc đạo bào người tay háo hất lên, lập tức một cây kim sắc dây thừng xuất hiện ở trong tay, căn này dây thừng có thể khó lường, tên là khổn tiên tác. Truyền thuyết loại này pháp bảo muốn tu luyện thành công, cờ ơn ở mẫu tử huyết, chính là để cho căn này dây thừng hấp thu thiên tinh địa hoa, tìm đến một cái phụ nữ có thai, bảo thai trong bụng đã thành hình, một đao đem giết chết, sau đó dùng dây thừng ngâm tại phụ nữ có thai cùng thai nhi huyết, đi qua 9981 ngày sau, dây thừng sẽ biến thành màu vàng kim, nếu là bị Khổn Tiên Tác này trói lại, coi như là thay đổi thất thường tôn hầu tử cũng không thể tránh thoát. Thân mặc đạo bào trung niên nhân vẻ mặt cười tà nhìn Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng, ung dung nói, không có gì hảo nói nhảm, ngày này sang năm chính là hai người các ngươi ngày rỗ.